Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 738, hắn là thần sao? HTTP, đi tâu, biến thân, đây là đi tâu duy nhất có thể lấy nắm giữ một chiêu thức. Thế nhưng chiêu thức này lại là trước mắt thế giới Pokemon bên trong đã biết duy nhất có thể lấy sử dụng biến thân chiêu thức Pokemon, chính là bởi vì đi tâu năng lực đặc thù. Tại Pokemon trong liên minh, có được đi tâu huấn luyện ra, bản thân thì có trọng muốn địa vị, bằng phần trăm hỏa trung văn www.bsw.cc bất quá dương ngự trong trí nhớ ngược lại là biết. Còn có một cái Pokemon cũng có được năng lực như vậy. Chỉ bất quá trước mắt thế giới Pokemon trong không có về nó ghi lại. Chính là kia một cái giả mạo nhà nhiếp ảnh Ho-Oh Pokemon Mew. Đem so sánh ra, đi thâu biến thân còn cần một lần lại một lần huấn luyện. Mew, nghĩ thay đổi cái gì liền thay đổi cái gì. Liền thần thú Ho-Oh cũng có thể thay đổi. Thay đổi khác vậy càng đơn giản. Lúc này Khâu Mộng Kỳ đi tâu đã biến thân trở thành Dratini bộ dáng. So sánh Milotic, hình thể nhỏ bé Dratini hiển nhiên lại càng dễ biến thân một ít. Anh, ba so với Bu đấy, Miss Matthews cùng Togepi hai cái Pokemon đều có chút nhìn ngốc. Thần kỳ như vậy có thể biến thành Pokemon khác bộ dáng Pokemon. Chúng vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Kỳ thật Miss Matthews tại trong mộng cảnh cũng có thể làm được. Thế nhưng không có đi tâu trở nên giống như vậy a. Dratini thấy được đối thủ cư nhiên lại biến ra một cái chính mình, nhanh chóng lắc lắc đầu. Cái kia, ngươi cũng là Dratini sao? Nếu như là để cho người khác Pokemon tới đối mặt đi tâu, nhất định sẽ bởi vì đi tâu biến thân sững sờ một hồi lâu thời gian. Đợi đến tỉnh ngộ lại thời điểm, chiến cuộc đã vô cùng bất lợi. Đây cũng là Pokemon đối chiến bên trong một loại thiên nhiên ưu thế chỗ. Lợi dụng đi tâu biến thân hiệu quả, để cho đối thủ Pokemon thời gian ngắn xa vào đến mê mang hoài nghi trạng thái. Đánh đối thủ một trở tay không kịp, một chiêu này Khâu Mộng Kỳ lần nào cũng đúng, chỉ là tại Dratini trước mặt, tựa hồ mê mang hiệu quả cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Đối với Dratini mà nói, trừ ăn, tại khác phương diện, chỉ số thông minh hiển nhiên có phần bắt gấp, nó cũng không hiểu đối thủ như thế nào đột nhiên liền từ một quán dinh dính đồ vật biến thành chính mình bộ dáng. Thế nhưng, cái này cũng không quan trọng hơn a. Cầm kia Dratini đánh bại là tốt rồi. Này không ảnh hưởng Dratini lợi nhuận đồ ăn vặt ăn đâu meo. Dratini, Dragon Rex, đi tập Pokemon thuộc tính sẽ cùng theo biến thân kế tiếp mà cải biến. Tuy khuyết điểm ở chỗ đi tâu sinh mệnh lực lượng cũng không thể trở nên như khác Pokemon tới cường đại như vậy. Thế nhưng, đối thủ chỉ là một mảnh Dratini. Chỉ là cao cấp Pokemon thực lực Dratini còn có thể mạnh mẽ đi nơi nào? Khâu Mộng Kỳ cũng đã chuẩn bị cho tốt chính mình bách biến Dratini một chiêu Dragon Rex trực tiếp miễu sát dương ngự giáo sư Dratini. Nhưng mà, một giây, hai giây, ba giây, sự tình gì đều không có phát sinh. Bách biến Dratini, Khâu Mộng Kỳ, Dragon Rex thật sao biểu diễn? Ta hội chiêu thức này sao? Bách biến Dratini vẻ mặt mộng bức, tình cảnh trong chớp mắt liền trở nên chất mật lúng túng. Bởi vì sự tình gì đều không có phát sinh. Dragon Rex a, chiêu thức Dragon Rex, Khâu Mộng Kỳ cũng bắt đầu trừng mắt sốt ruột. Này đặc biệt sao chính mình bách biến Dratini? Nghe không hiểu chính mình nói cái gì nữa. Dragon Rex a. Bách biến Dratini méo mó đầu, tiểu mắt nhỏ trong có đại đại nghi hoặc. Đi tâu xác thực có thể phục chế đối thủ Pokemon chiêu thức. Thế nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là đối thủ Pokemon muốn hội chiêu thức này a. Dragini cũng sẽ không chiêu thức này à. Đặc biệt sao đi tâu lại làm sao có thể phục chế thành công. Kia mặc cho Khâu Mộng Kỳ như thế nào hô. Đi tâu cũng khó có khả năng dùng đến à. Đợi một chút, chẳng lẽ Dương Ngự giáo sư Dratini sẽ không Dragon Red, kia đây còn là Long sao? Khâu Mộng Kỳ biết loại hiện tượng này sản sinh nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là trước mắt Dương Ngự giáo sư Dratini. Căn bản sẽ không Dragon Red. Đồng dạng, xung quanh những cái này huấn luyện ra cũng không sai biệt lắm đồng thời nghĩ đến cái này đáp án. Cũng đã cao cấp thực lực Pokemon. Liền Dragon Red cũng sẽ không. Kia còn làm cái gì Long? Dratini, ngươi lui quần a. Dương Ngự nghe xung quanh từng tái một phân tích ra tới thanh âm. Nhẹ nhàng khục khục, Dratini sẽ không Dragon Red. Dương Ngự cũng rất bất đắc dĩ a. Dratini mỗi ngày ăn a ăn a ăn a. Bổn hệ chiêu thức ngược lại quên học. Cái khác thuộc tính chiêu thức ngược lại là học một đống. Bất quá Dragon Rage thi triển cần điều động lửa giận lực lượng. Dratini lửa giận. Dương Ngự nhìn xem Dratini kia ngu ngơ bộ dáng. Cảm thấy là mình xuất một chút lầm lỗi. Là không phải mình cho Dratini ăn quá tốt. Dratini còn biết cái gì chiêu thức. Le, Khâu Mộng Kỳ cảm giác đều đã không phải là Pokemon lúc dùng chiêu thức le. Mình cũng đã trừng mắt cái hai đại trong mắt. Bách biến Dratini biểu thị chiêu này nó hội, nhanh chóng đối với Dương Ngự Dratini phương hướng chừng cái nhãn. Chấm dứt a, Dratini, ai bim, Dương Ngự khoan thai thán một tiếng, đi tâu như vậy Pokemon, xác thực rất thần kỳ. Thế nhưng xin lỗi, Dương Ngự bản thân mình, chính là kỳ tích người sáng tạo, đương, ai bim, bốn chữ này. Từ Dương Ngự trong miệng vô cùng rõ ràng địa xuất hiện ở trong sân. Trong sân tất cả Yến Kinh Pokemon Đại học học sinh, thậm chí còn có Thanh Kinh Pokemon Đại học kia nhi chạy đến học sinh. Trong óc, gần như đồng thời dâng lên, không có khả năng, ba chữ. Nhưng khi bọn họ thấy được Dương Ngự này một phương Dratini trong miệng xuất hiện một đoàn vô cùng sáng ngời màu lam nhạt quang đoàn thời điểm, tất cả mọi người giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Những cái kia, không có khả năng, bốn chữ chuẩn bị hô lên đi huấn luyện ra. Cứng rắn đem lời cho nuốt trở về. Về phần những cái kia đã kêu đi ra. Nhất là trong sân Khâu Mộng Kỳ. Không có khả năng, không có khả năng. Dratini làm sao có thể nắm giữ ai bim như vậy chiêu thức. Nó thế nhưng là Dratini. Thế nhưng là, long hệ Pokemon a, đương kia một đạo băng lãnh đến cực điểm quang trụ oanh kích tại bách biến Dratini trên người. Thời điểm, bách biến Dratini, căn bản không có bất kỳ trốn tránh năng lực, trong chớp mắt liền bị triệt để địa băng phong. Từ hệ thuộc tính bởi vì biến thân chuyển hóa trở thành long hệ thuộc tính. Ngược lại gia tốc bách biến Dratini bị thua. Càng không nên quên, tại đây Dratini dành riêng ai bim bên trong, ẩn chứa yếu ớt yêu tinh khí tức. Dratini, chính mình đông lạnh, chính mình, đừng nói có dám hay không, đông lạnh một chút lại thế nào meo. Một chiêu chế địch, meo, meo, meo, một khỏa đường đường, tới tay, Dratini hưng phấn mà ở chỗ cũ chuyển một vòng tròn nhi. Đồng thời không có quên hướng phía Khâu Mộng Kỳ phương hướng chỉ một câu thôi cái đuôi. Cho mời, tiếp theo khỏa đường đường. Lúc này, nhìn xem kia bị băng phong bách biến Dratini. Trong sân, trong chớp mắt lặng ngắt như tờ. Hồ Tĩnh biểu hiện trên mặt, trừ trợn mắt, trong đôi mắt, lại càng là dâng lên một loại bị chi phối sợ hãi. Hồ Tĩnh sai, Hồ Tĩnh nàng lại sai. Nàng tại sao có thể như vậy khờ dại cho rằng Dương Ngự đã không còn là kia lưu tinh xâm lâm bên trong ma quỷ. Hắn làm sao có thể hội thay đổi. Lúc này Dương Ngự, Phong Đạm Vân khinh địa nhìn trước mắt đối với chiến trường chính là này một phương bóng lưng. để cho Hồ Tĩnh nội tâm lại một lần nữa sợ hãi thu co rúm người lại. Thế nhưng là Hồ Tĩnh trong tiềm thức còn có một cái ý niệm trong đầu. Đây chính là cao cấp Pokemon tầng thứ Dratini. Dương Ngự hắn làm thế nào làm được? Trong nháy mắt, ý nghĩ này phảng phất liền cầm giữ có một loại vô cùng to lớn lực hấp dẫn. Thật sâu hấp dẫn ở Hồ Tĩnh. Loại này vô cùng mâu thuẫn, vô cùng xoắn xuýt cảm giác. Để cho nàng nghĩ lẳng lặng. Ta liền biết, Dương Ngự giáo sư Dratini tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đi đối đãi. Hắn chính là kỳ tích người sáng tạo. Hắn một mực ở sáng tạo thế giới Pokemon kỳ tích. Rời đi Tokyo Pokemon Đại học, đi đến Hoa Quốc làm Dương Ngự giáo sư trợ giáo, là nàng cảm giác là mình đời này làm chính xác nhất quyết định. Tiểu Trì Chiết cũng dạy đúng là một vị đối với Lily Sakura trợ giúp rất đại lão sư. Thế nhưng, Lily Sakura cảm thấy, nếu là mình đang còn muốn huấn luyện ra chi lộ đi càng rộng rãi, con đường đi xa hơn. Nàng có đánh bạc lần thứ nhất, rất vui mừng, Lily Sakura cảm giác mình thành công, đi theo kỳ tích người sáng tạo, xa xa địa nhìn hắn bóng lưng du ngoạn sơn thủy trên đỉnh núi. Đây là Tiểu Trì Chiết cũng dạy, cũng không cách nào với tới cao độ. Nếu như Dương Ngự giáo sư Dratini nắm giữ I-Beam, như vậy, Flamethrower, Thunderbolt cũng rất có thể đã nắm giữ. Ngoặc kép chấm chấm, hắn là thần sao? Ngoặc kép, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.